Quan hệ thân mật, chương 52, cô làm vậy, tôi sẽ cảm thấy cô yêu tôi đến chết. Khóc chuyện audio.com. Tô Mộc Nghiên đại khái có thể đoán được Đỗ Việt Hàng ít nhiều biết gì đó về mối quan hệ giữa nàng và Cảnh Phong. Nhưng nay nghe anh ta thẳng thắn không chút thị hiềm nói ra, thì lại có tư vị khác. Cảnh tiểu thư thoạt nhìn không phải người nhiệt tình. Ngược lại, cô ấy tạo cho anh cảm giác là kiểu người cá tính lãnh đạm. Anh đoán người như vậy, hẳn là lý trí mà bình tĩnh. Đỗ Việt Hàng nói lời này thời điểm, ánh mắt yên lặng quan sát phản ứng Tô Mộc Nghiên, cũng không nghĩ nàng chỉ cúi đầu nhấp cà phê, biểu tình không có chút dấu hiệu buông lỏng. Nhưng lúc đối đãi với anh, thái độ rất rõ ràng, không khó đoán cô ấy làm vậy nguyên nhân là vì em. Cho dù là bạn bè thân thiết, gặp phải chuyện như vậy, thì theo tính cách Cảnh tiểu thư, sẽ không nhiều chuyện xen vào, có thể đáng để cô ấy nhúng tay, nhất định không phải chỉ là bạn bè mà thôi. Tô Mộc Nghiên biểu tình vẫn rất lãnh đạm, chỉ khi nghe Đỗ Việt Hàng nói xong, nàng mới hơi cong khóe miệng, lộ ra ý cười ôn nhu. Tất cả đều rơi vào mắt Đỗ Việt Hàng, anh ta không cảm thấy bởi vì mình đoán đúng mà vui vẻ. Ngược lại, trong lòng anh ta vô cùng mất mát. Tô Mộc Nghiên đắm chìm trong vui sướng nho nhỏ của chính mình. Căn bản không để ý tới biểu tình thay đổi trên mặt Đỗ Việt Hàng. Nàng chính là chậm rãi trở về chỗ lúc Đỗ Việt Hàng nói xong. Vui vẻ nhận lấy lời phân tích của anh ta về Cảnh Phong. Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Tô Mộc Nghiên rơi vào trầm tư của chính mình. Đỗ Việt Hàng đợi một hồi lâu. Thấy Tô Mộc Nghiên không có ý muốn mở miệng. Anh ta đặt hai tay giao nhau lên bàn, cười cười, phá vỡ im lặng, hai bác đều biết sao? Không biết, Tô Mộc Nghiên nói xong, giảo hoạt híp mắt, hiện ra vài phần quyến rũ. Nàng nhìn Đỗ Việt Hàng, tản mạn nở nụ cười, nhưng đây là chuyện sớm muộn thôi, cho nên tôi không ngại bất cứ ai dùng cách thức gì thay chúng tôi nghĩ trước trong đầu. Đỗ Việt Hàng bật cười, sắc mặt chua xót hỗn loạn bất đắc dĩ. Càng lộ ra rõ ràng, Nghiên Nghiên, trong lòng em, anh là người ti bỉ như vậy sao? Tô Mộc Nghiên nghe vậy, nàng không nói lời nào, chỉ yên lặng uống một ngụm cà phê, trên mặt thủy chung vẫn mang theo ý cười sâu xa. Thiên ngôn vạn ngữ có lẽ cũng không bằng một loạt động tác của Tô Mộc Nghiên làm cho người ta tuyệt vọng. Cùng Tô Mộc Nghiên này một loạt động tác tới càng thêm làm cho người ta tuyệt vọng. Đỗ Việt Hàng bất đắc dĩ bóp chán, không biết đang nghĩ gì, trong nháy mắt ánh mắt trở nên thất thần. Em vẫn vậy, đẹp như đóa hoa hồng kiều diễm cao quý nhất thế gian, khiến người ta không thể cự tuyệt, nhưng cũng quá sắc bén đả thương người. Nếu ai muốn có được một phần của em, trước tiên bị thương hết ba phần, mọi thứ, đều bị ánh sáng của em làm cho nó ảm đạm thất sắc. Em bá đạo, cường thế, thậm chí không muốn thua dưới chân bất kỳ ai. Anh thừa nhận khi đó anh đã không làm được tốt nhất. Trong tâm lý của anh, vẫn đều cho là vậy. Cho nên em tạo cho anh áp lực vô hình. Anh lựa chọn làm đào binh một cách buồn cười. Tách cà phê đã có chút lạnh. Tô Mộc Nghiên đặt nó lên trên bàn. Nàng bình tĩnh liếc nhìn Đỗ Việt Hàng một cái. Biểu tình trên mặt không có nhiều thay đổi. Nàng thủy chung mang mỉm cười, tuy rằng, rốt cuộc nàng đã hiểu được lý do 5 năm trước Đỗ Việt Hàng rời đi. Nhưng với hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, mặc kệ nói thế nào, anh sẽ rời Trung Quốc, đại khái trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp lại. Thoát ra từ hồi ức, Đỗ Việt Hàng đổi đề tài, ý muốn làm cho không khí không trở nên trầm trọng. Anh ta nho nhã thân sĩ nâng tách cà phê hướng tới Tô Mộc Nghiên. Nói, anh tin rằng Cảnh tiểu thư sẽ là người yêu thích hợp của em. Dù sao thì 5 năm trước anh không làm được, cô ấy đều làm được. Anh, thật sự hâm mộ cô ấy. Tô Mộc Nghiên loan loan khóe miệng, tươi cười lễ phép mà không yên lòng. Nàng nghe cửa lớn phía sau mở ra, gió lạnh thuận thế ùa vào, thổi đến sau lưng nàng. Tiếng phong linh, leng keng, vang lên, âm thanh trong trẻo thật êm tai. Tô Mộc Nghiên thấy mắt Đỗ Việt Hàng như trông thấy gì đó. Sau đó sắc mặt mang theo kinh ngạc, Không chờ Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn, một bàn tay đã khoát lên vai nàng. Cảm giác nhiệt độ ấm áp quen thuộc, chỉ dựa vào độ ấm truyền đến cách lớp vải áo, nàng lập tức có thể nhận ra. Đỗ tiên sinh, thật khéo, âm thanh thản nhiên truyền từ đỉnh đầu tiến vào tai Tô Mộc Nghiên. Sau đó ở chỗ ngồi bên cạnh nàng, túi sách của Cảnh Phong đặt vững vàng trên ghế dựa. Cảnh Phong lời nói nhẹ nhàng, nhưng Tô Mộc Nghiên lại thấy không thoải mái. Từ lúc Cảnh Phong đặt tay lên vai nàng, toàn thân nàng đã cứng ngát. Đối với việc Cảnh Phong bất ngờ đến, nàng hiển nhiên một chút chuẩn bị đều không có. Chỉ là nàng biết, tuy Cảnh Phong nói thật khéo gì đó, thật ra căn bản là không có khả năng có chuyện trùng hợp. Đỗ Việt Hàng nghe vậy, đầu tiên là tò mò liếc nhìn Tô Mộc Nghiên một cái. Cuối cùng hiểu rõ cười cười, nói, Cảnh tiểu thư, xin chào. Tô Mộc Nghiên vốn đang nghi hoặc không thôi, nay thấy Đỗ Việt Hàng hiểu rõ ý cười, nàng bất giác bĩu môi. Nàng vốn đâu có báo với Cảnh Phong là nàng đến đây. Càng miễn bàn nhắc tới Đỗ Việt Hàng, nên nàng đưa mắt sang nhìn Cảnh Phong bên cạnh, không nghĩ là vừa lúc Cảnh Phong cũng nhìn nàng. Cảnh Phong trong mắt tràn đầy ý cười. Đúng, là ý cười, không phải là tức giận khi thấy hai người gặp nhau, cũng không phải ghen tuông, mà là chân chân thật thật ý cười. Kết luận ra điều này, Tô Mộc Nghiên càng thêm tò mò. Cảnh Phong rốt cuộc nghĩ gì? Tôi đến đón em đi ăn tối. Rõ ràng vẫn là giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lúc này lại nghe ra được vài phần ý vị nuông chiều sâu xa. Em quên à? Tô Mộc Nghiên mở to mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc bị ép trở về trong bụng. Nàng đứng lên, nói, tôi cùng Đỗ tiên sinh nói chuyện cũng xong rồi. Cô chờ tôi đi toilet một chút. Cảnh Phong không nói lời nào, chỉ thản nhiên gật đầu, cười nhìn theo Tô Mộc Nghiên rời đi. Tô Mộc Nghiên đi rồi, không khí lập tức không ổn. Cảnh Phong không lên tiếng, cô chỉ im lặng đứng tại chỗ, yên lặng chờ Tô Mộc Nghiên trở về. Cảm ơn cô cho tôi mượn Nghiên Nghiên một chút, để tôi trước khi đi có thể gặp cô ấy. Đỗ Việt Hàng vẫn ngồi trên ghế, anh ta cười phá vỡ im lặng. Không có gì, Cảnh Phong khách khí mỉm cười. Coi như tôi đáp lại anh đã tặng cho tôi 5 năm nay. Quá nguy hiểm, nếu không phải 5 năm trước Đỗ Việt Hàng buông tay, Cảnh Phong làm sao có thể trong 5 năm này từng bước đến bên Tô Mộc Nghiên, lấp vào cuộc sống của nàng, chế phải cảm ơn Tiêu tỷ nữa chớ. Đỗ Việt Hàng hơi hơi giật mình, qua một hồi, anh ta mới lần nữa quan sát Cảnh Phong, yên lặng nở nụ cười, cũng không nói nữa. Không cần nói thêm gì nữa, anh ta đã biết đáp án, toàn bộ đều viết lên trên mặt Cảnh Phong. Cảnh Phong đột nhiên đến, Cảnh Phong vào trước là chủ, sáng tỏ đến mức không cần thêm từ ngữ nào nữa để phụ trợ. Lúc này đây, anh ta nghĩ anh ta không còn lý do gì để chen chân vào thế giới của hai người. Tô Mộc Nghiên đi từ toilet ra, phát hiện hai người này vẫn bình an vô sự im lặng. Có chút bất ngờ, bước nhanh lại, Tô Mộc Nghiên cầm lấy túi sách của mình, hướng về phía Cảnh Phong gật gật đầu, ý nói có thể đi được rồi. Đỗ tiên sinh, chúng tôi đi trước, ra cửa quán cà phê, Tô Mộc Nghiên lễ phép cười, chuẩn bị tạm biệt Đỗ Việt Hàng, gặp lại sau. Ừ, Đỗ Việt Hàng lên tiếng, sau đó thấy Tô Mộc Nghiên cùng Cảnh Phong xoay người rời đi. Bóng dáng thân mật khắng khít, dường như không dung được người thứ ba, nghĩ, anh ta chua xót cười cười, hướng về bóng dáng Tô Mộc Nghiên nói, hẹn gặp lại, đáng tiếc Tô Mộc Nghiên không thể nghe thấy. Một đường đi theo Cảnh Phong lại bãi đậu xe, tâm tình Tô Mộc Nghiên đặc biệt tốt, ngồi vào trong xe, Cảnh Phong thấy nàng đang vui sướng tươi cười. Sao cô biết tôi ở đây? Xe vừa mới khởi động, Tô Mộc Nghiên liền quay người qua bên này, cười tươi như trăng rằm, cô phái người theo dõi tôi. Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt Tô Mộc Nghiên không có chút nào không vui. Lái xe ra khỏi bãi đỗ, Cảnh Phong một tay cầm tay lái, một tay sờ mũi, buồn cười hỏi, rất quan trọng sao? Không quan trọng, nhưng nếu cô không nói, tôi sẽ nghĩ rằng cô rất lo lắng đến mức phải dán chặt mắt vào tôi. Tô Mộc Niên nói câu này, ánh mắt giống như đang trêu chọc Cảnh Phong. Tôn Đình đưa em đến đây rồi trở về công ty. Cậu ta vô tình nhắc tới em với tôi. Cảnh Phong lời ít ý nhiều, nhưng là đủ để Tô Mộc Niên nắm được tin. Nàng cười, ha ha, nói. Cho nên cô mới ghen tị, không vui, chạy tới. Tô Mộc Niên liệt kê làm Cảnh Phong bất giác nhíu mày. Cô quay đầu liếc Tô Mộc Niên một cái. Nhất thời không biết nên đáp ứng hay cự tuyệt. Nhìn ý cười rõ ràng trong mắt Tô Mộc Niên, cô cảm thấy hình như đang bị Tô Mộc Niên đùa giỡn. Cô không nói tôi cũng biết. Phản ứng của Cảnh Phong nằm trong dự kiến của Tô Mộc Niên. Nàng cười rộ lên, hiếm khi bắt được nhược điểm của Cảnh Phong để đùa giỡn. Nói sao cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua. Cảnh Phong nghe vậy, bất động thanh sắc đánh giá. Tô Mộc Niên, hôm nay tâm trạng em hình như rất tốt, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm thì phải. Tô Mộc Niên một tay chống cằm, một tay thích thú khều khều Cảnh Phong, không để cô yên, xe vừa lúc gặp đèn đỏ. Cảnh Phong dừng xe, lúc này mới trả lời vấn đề của Tô Mộc Niên. Cô nghiêng đầu, hướng về phía Tô Mộc Niên cười chế nhạo. Thật không, có không tốt giống như lúc em đi thành phố S bắt gian không? Nghe xem, Tô Mộc Niên căn bản không nên trông chờ có thể nghe được lời thẳng thắn gì từ miệng Cảnh Phong. Hừ, nàng nên sớm biết, muốn Cảnh Phong thành thật thừa nhận cái gì? Thật là chuyện không có khả năng. Cảnh Phong, Tô Mộc Niên trong mắt ý cười rõ ràng. Nàng nói xong, không chút muốn phản kích Cảnh Phong, mà đột nhiên chồm người qua. Động tác ái muội mà lớn mật, cô làm những điều này, sẽ làm tôi cảm thấy cô yêu tôi đến chết. Hơi thở Tô Mộc Niên toàn bộ phả trên mặt Cảnh Phong. Nàng nói xong, ngồi thẳng người lại, dựa lưng vào ghế, ung dung khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng vốn nghĩ Cảnh Phong sẽ hung hăng chế nhạo cười nhạo nàng. Cho dù không làm vậy, cô ấy cũng nhất định không thành thật thẳng thắn với nàng. Nhưng đến khi đèn xanh bật sáng, Cảnh Phong vẫn không lên tiếng. Kinh ngạc quay đầu lại, Tô Mộc Niên nghi hoặc nhìn Cảnh Phong, lại phát hiện khóe môi cô hiện lên nụ cười. Phát hiện ánh mắt quan sát của Tô Mộc Niên, đáy mắt ý cười của cô càng thêm nồng đậm. Tất cả cũng không cần ngôn ngữ. Đúng vậy, không cần. Giờ khắc này, Tô Mộc Niên ngầm hiểu. Ánh mặt trời ấm áp, chói mắt, xuyên qua cửa kính xe chiếu vào. Chiếu lên Tô Mộc Niên đến tâm cũng ấm áp vui vẻ. Cảnh Phong yêu nàng, giống như nàng yêu Cảnh Phong. Chỉ đơn giản như vậy, edit quằn quại luôn mà cái CP phụ vẫn chưa xuất hiện. PS, 8, 3 rui rẻ nha mấy chị em. Khách chương.